bảo đảm đệ bình an thuận thuận lợi lợi vào động phòng. Thế nhưng Triệu Hổ vẫn cúi đầu không nói một lời, lúc này không chỉ bọn Vương Triều buồn bực, Triển Chiêu vẫn trốn trên cây xem trò vui cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Triệu Hổ tuy luôn ngại ngùng hướng nội, nhưng cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, chỉ là vài câu bông đùa cũng không đến nỗi tức giận chứ. Đúng lúc này, Triệu Hổ cuối cùng cũng ấp úng nói ra mấy lời. Để, không tức giận, chỉ có điều, có hơi buồn phiền, mà thôi. Không thể nào, một tân lang quan sắp nhậm chức thì có thể có buồn phiền gì chứ? Có điều nói cách khác, việc có thể khiến cho một tân lang quan buồn phiền thì nhất định không phải việc nhỏ. Thế là ba vị ca ca lập tức việc nghĩa chẳng từ nói. Buồn chuyện gì, không sao, cứ việc nói đi, lên núi đao xuống biển lửa các ca ca cũng giúp đệ. Này, chuyện này làm sao có thể thế? Triệu Hổ vội đỏ mặt tía tai, chỉ nhà ra một câu này lại lý nha lý nhí nói không ra lời. Trương Long tính tình nóng vội nhất không nhịn được kêu lên. Có chuyện gì thì đệ cứ nói ra, có mỗi thế thôi mà cũng làm người ta sốt ruột muốn chết. Ngoại trừ động phòng hoa trúc ra, không chuyện gì là các ca ca không giúp được. Góc chuyện audio.com, hắn kêu lên như vậy khiến cho Triệu Hồ cũng gấp há mồm liền phun ra một câu. Chính là chuyện động phòng hoa trúc á, để, không biết cách trương.